Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1143, Ôn Thâm Tử xuất hiện. Giải quyết hết người này Ôn Thần Tông đệ tử, Lâm Long lại dùng hấp tinh đại pháp đem Mao Bất Dịch bọn người trên thân Ôn Dịch hấp thu mất. Mao Bất Dịch cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Lâm Long thì ra là vì vậy bị mời chào đến trước Nhật Tông. Hắn là biết đạo Lâm Long không sợ hãi Ôn Dịch, là trước Nhật Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Trước Nhật Tông cũng là hy vọng Lâm Long khả dĩ tiêu diệt Ôn Thần Tông. Dù sao Ôn Thần Tông tại tiên giới tác phong làm việc thật là bá đạo. Nhắm chúng người người oán trách, hết lần này tới lần khác lại cầm bọn hắn không có chút nào biện pháp. Mà Lâm Long xuất hiện, phá vỡ ván này mặt, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cho dù tại lợi hại người cũng sẽ có thiên địch. Về phần trước Nhật Tông đệ tử khác, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn tuy nhiên thân là trước Nhật Tông đệ tử, nhưng là sợ hãi Ôn Dịch. Có thể Ôn Dịch bề ngoài giống như đối với Lâm Long không có tác dụng. Điểm này tự khủng bố. Tiểu Long, người rõ ràng càng làm hắn đã giết. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian vào thành A. Đợi chút nữa Ôn Thần Tông cao thủ đi ra chúng ta tự đi không hết. Mao Bất Dịch không nói nhảm. Mặt mũi tràn đầy vội vàng mang theo Lâm Long hướng trước Nhật Thành bay đi. Lâm Long theo sát phía sau, bất quá cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao Mạnh Bà ở chỗ này, nàng tuy nhiên cũng sợ hãi Ôn Dịch. Bất quá nàng thực lực cường đại, coi như là tiên đế cấp Ôn Thần Tông khác đệ tử thi triển Ôn Dịch đối với hắn cũng vô dụng. Trừ phi là thần, bằng không thì cầm Mạnh Bà không có chút nào biện pháp. Nếu không phải Lâm Long muốn thân thủ tiêu diệt Ôn Thần Tông, đã sớm lại để cho Mạnh Bà xuất thủ. Có Mạnh Bà ra tay, Ôn Thần Tông cho dù cường giả trong nhiều cũng tránh không được che diệt kết cục. Nhưng Mạnh Bà ra tay, thần giới Ôn Thần tuyệt đối sẽ đối với Mạnh Bà ra tay. Đến lúc đó tựu sẽ khiến đại chiến. Mà hắn ra tay không có việc gì, dù sao không sợ hãi Ôn Dịch, chỉ cần thực lực đã đến, Ôn Thần đều cầm hắn không có chút nào biện pháp. Một đám người vừa mới chuẩn bị vào thành thời điểm, Mao Bất Dịch mang đến cái kia bày trước Nhật Tông đệ tử đột nhiên toàn thân khởi bong bóng. Ngay sau đó bong bóng nổ, hóa thành nước đặc, lưu toàn thân đều là, đem y phục đều cho ướt nhẹp. Trên người phát ra trận trận tanh tưởi. A hát, đau nhức a hát, Ôn Dịch, là Ôn Dịch, chấm ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Đau quá, giết ta, các người mau giết ta. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, mọi người nhao nhao kêu rên lên, rơi xuống trên mặt đất, không ngừng lăn qua lăn lại, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hiển nhiên tại thừa nhận thống khổ cực độ. Là Ôn Âm Tử, Mao Bất Dịch nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, Mao đại ca, ngươi cho ta hộ pháp, ta đi cứu bọn họ. Nói xong, Lâm Long đi vào đám đệ tử này bên người, không nói hai lời, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực trực tiếp hấp thu mất Ôn Dịch, bất quá cái này Ôn Dịch thật sự là thật lợi hại. Đám đệ tử này không có chút nào sức chống cự. Lâm Long cũng tự cứu sống bốn người, những thứ khác toàn bộ tử vong, cũng lại chậm rãi hóa thành một bãi nước mủ. Được cứu sống bốn người mặt mũi tràn đầy may mắn, đồng thời sợ hãi xem trên mặt đất nước mủ. Ôn Dịch thật sự thật là đáng sợ, coi như là bọn hắn như vậy thần tiên đều không ngăn cản được. Nếu như là phàm nhân, kết cục càng thêm không cần phải nói rồi. Đã phán định tử hình, không có thuốc nào cứu được. Ha ha ha, có chút bổn sự, trách không được Mao Bất Dịch tại nhị trọng thiên thời điểm như vậy che chở ngươi. Đúng lúc này, Ôn Thâm Tử mang theo một đoàn Ôn Thần Tông đệ tử xuất hiện. Hắn ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy khinh thường, thật giống như đoán chừng Lâm Long một giống như. lại là ngươi, lần trước coi như ngươi vận khí tốt, lần này nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Lâm Long nhìn xem Ôn Thâm Tử thản nhiên nói, những lời này hẳn là ta nói mới đúng, bất quá không có sao, lần này ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lên cho ta, Ôn Thâm Tử không có chút nào nói nhảm, trực tiếp lại để cho Ôn Thần Tông đệ tử ra tay. Hắn biết nói, tại đây không chỉ có là Ôn Thần Tông địa bàn, đồng dạng là Trước Nhật Tông địa bàn, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng bất lợi, đến lúc đó Trước Nhật Tông cường giả đi ra, hắn mượn Lâm Long không có chút nào biện pháp, hiện tại chỉ có Mao Bất Dịch một người, hắn có 10 phần nắm chắc bắt lấy Lâm Long, sau đó mang về Ôn Thần Tông. Đợi mang về Ôn Thần Tông muốn xử trí như thế nào còn không phải xem bọn hắn. Các ngươi mở ra, một bầy kiến hôi mà thôi. Thật đúng là đã cho ta rất dễ khi dễ. Lâm Long hét lớn một tiếng. Sau đó tay phải vung lên. Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 10 sử xuất. Đều không có sử dụng thần ma cửu biến cùng thánh thể quyết. Cường đại kiếm khí lập tức hóa thành võng kiếm, bao phủ hướng Ôn Thần Tông đệ tử. Những này đệ tử liên tục phất tay, một ít không thể cách nhìn, có thể thấy được ôn dịch được phóng thích, cùng đại đạo kiếm pháp tiếp xúc, phát ra suy suy thanh âm, ngoại trừ có thể ngăn cản đại đạo kiếm pháp tốc độ bên ngoài. Chút nào khởi không đến ngăn cản tác dụng, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Một giây sau, võng kiếm trực tiếp từ trong đám người xuyên qua, thịt nát bay tứ tung, máu tươi bão táp, tràng diện lập tức thảm thiết đến mức tận cùng, chỉ còn lại người cô đơn Ôn Thâm Tử hai mắt đồng tử trợn đến mức tận cùng. Trên mặt tràn ngập không thể tin, không, không có khả năng, vì cái gì ngươi hội lợi hại như vậy, chấm ngoặc kép, lợi hại sao, ha ha. Không phải ta lợi hại, mà là các ngươi quá yếu. Không phải là ôn dịch ấy ư. Người khác sợ, ta có thể không sợ. Nếu không là lần trước cướp đoạt bảo vật tiên nhân phần đông. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Có mệnh không biết quý trọng, lại còn muốn tới tiễn đưa. Đã như vậy ta tự thu hạ rồi. Nói tới chỗ này. Lâm Long thi triển Trảm Thiên Long đạo kiếm đơn giản chém ra một kiếm. Một đạo kiếm khí trực tiếp quét ngang hướng Ôn Thâm Tử. Ở vào trong lúc khiếp sợ Ôn Thâm Tử đồng tử co rụt lại. Không nói hai lời, tranh thủ thời gian trốn tránh. Có thể kiếm pháp phảng phất tập trung hắn một tay. Vô luận hướng ở đâu lui. Kiếm pháp thi triển tại hướng hắn chém tới. Cảm nhận được kiếm pháp khí tức. Ôn Thâm Tử trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Một kiếm này nếu như bị quét trúng, tuyệt đối sẽ thành hai đoạn. Cho dù có thiên đại bổn sự, đến lúc đó cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Không, tha mạng, Lâm Long, ngươi không thể giết ta. Ta là Ôn Thần Tông đệ tử. Ngươi nếu giết ta, Ôn Thần sẽ không bỏ qua ngươi. Sắp chết đến nơi cãi lại cứng rắn. Ôn Thần ta sớm muộn cũng sẽ giết hắn. Lâm Long khinh miệt cười cười. Thản nhiên nói. Móa nó. Liều mạng. Ôn Thâm Tử cắn cắn răng. Dù sao là chết. Còn không bằng đụng một cái. Có lẽ có thể sống mệnh đều nói không chừng. Lúc này hắn vung tay lên. Trực tiếp xuất ra một cái nắp nồi. Chớ xem thường cái này nắp nồi. Lại là thượng phẩm tiên khí. Đối với thiên tiên cảnh giới tiên nhân đến nói, thượng phẩm tiên khí đã vạn phần khó được, cũng chỉ có Ôn Thần Tông loại này đại tông môn, môn hạ đệ tử mới có a. Dù sao vơ vét nhiều như vậy tông môn, rất giàu có, nếu không phải lần trước đi Cực Quang cung điện tìm được bảo vật, tự là Mao Bất Dịch đều không có thượng phẩm tiên khí. Có một thanh phẩm chất tốt tiên khí, chiến đấu bắt đầu thực lực hội cường đại thiệt nhiều lần. Mà cái này nắp nồi thuộc về phòng ngự tiên khí. Nếu sử dụng, không có thiên tiên đỉnh phong một kích toàn lực tuyệt đối lay không nhúc nhích được hắn mảy may. Lâm Long kiếm pháp lợi hại như vậy. hắn không biết có thể hay không ngăn cản được. Theo lý thuyết có lẽ khả dĩ, dù sao Lâm Long chỉ có thiên tiên sơ kỳ thực lực. Nhưng mới rồi hắn thấy tận mắt biết đến Lâm Long kiếm pháp. Nếu ngăn cản không nổi, cái kia chính là chết. Dù sao là chết, hắn chỉ có thể đụng một cái, vạn nhất có thể ngăn cản được. Đến lúc đó sẽ không sợ Lâm Long kiếm pháp rồi. Dù sao tiên khí có thể ngăn cản Lâm Long công kích, thì sợ gì? Oanh, chấm ngoặc kép, kiếm khí cùng nắp nồi tiên khí va chạm, trực tiếp sinh ra một cổ cường đại bạo tạc nổ tung. Hiện trường đều dâng lên một cổ mây hình nấm, dư âm ảnh hưởng còn lại tứ tán. Cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, tựa như vũ trụ nổ lớn. Uy lực khủng bố như vậy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.